Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, thêm điểm. Vừa mới đi vào nhà mình sân nhỏ, Willy liền thấy một cái ở trần nam tử trung niên. Hắn dáng người gầy gò, làn da ngăm đen, còn xúc lấy sợi dâu. Ngay tại cầm đồ ăn đút trong viện gia cầm, vị này chính là Willy cùng phụ thân của Velia Lake. Phụ thân, nhìn xem ta cùng Willy mang về cái gì. Velia nhìn thấy Lake về sau, khoe khoang chạy đến Lake bên người. Lake nhìn lên trời thật rực rỡ nữ nhi, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ vỗ Velia đầu, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Willy. Thế nào, Willy, thân thể còn khó chịu hơn sao? Đã không có bất kỳ vấn đề gì. Willy hối Lake hồi đáp. Vậy là tốt rồi, tiến nhanh phòng ăn cơm đi. Mẹ của các ngươi hẳn là đem cơm chiều làm xong. Bởi vì vật chất tài nguyên tương đối thiếu thốn, cho nên tại Lan Xô Công Quốc, các bình dân mỗi ngày chỉ ăn hai bữa cơm. Cơm chiều là hai bữa trong cơm trọng yếu nhất dừng lại. Tương đối muốn phong phú một chút, chí ít để nhìn thấy rau xanh lá. Phụ thân, ngươi còn không có nhìn ta cùng Willy mang về đồ vật. Thấy Lake không để ý tới mình, Velia vội vàng dắt lấy Lake cánh tay, ra hiệu hắn nhìn xem cái gùi. Lake bất đắc dĩ cười cười, thế là đưa ánh mắt về phía Velia phía sau tiểu cái gùi. Tràn đầy một cái gùi điềm tân quả, thật là một cái nghe lời cần cù hài tử. Nguyên bản Lake chỉ là nghĩ qua loa một chút Velia tính trẻ con. Song khi hắn chân chính nhìn rõ ràng cái gùi bên trong điềm tân quả lúc, lại kinh ngạc phát hiện, cái gùi bên trong điềm tân quả, vậy mà như thế mượt mà quang trạch, còn mang theo nồng đậm mùi trái cây, còn không mau tiến đến ăn cơm. Ba người quay chung quanh ở lưng cái sọt trước. Thanh âm một nữ nhân từ phía sau trong phòng truyền đến. Chỉ thấy một cái buộc lên tạp dề cầm cái nồi nữ nhân từ trong nhà đi tới. Đây là mẫu thân Seven phu nhân. Lúc này Seven đi đến cái gùi trước, cũng phát hiện cái gùi bên trong điềm tân quả chất lượng tốt phẩm chất. Lần này hái được điềm tân quả, phẩm tướng quả thực quá tuyệt, xem ra có thể bán cái giá tốt. Seven sau đó đối hai đứa bé đưa ra miệng khen ngợi. Vào nhà ăn cơm đi, Minh Hậu Thiên phụ thân các ngươi có rảnh rỗi, liền để hắn đi thành trấn bên trong đem những này điềm tân quả bán đi. Ta có thể làm chủ để hắn cho các ngươi mua một khối thật to bánh mì trắng. Đem cái gùi cất kỹ về. Sau, rửa tay sau một nhà bốn miệng đi tới trước bàn ăn. Hiện cũ chất gỗ bàn ăn bên trên, chỉ bày biện một bát thật to canh cải cùng mấy cái lại dày vừa cứng bánh mì. Trừ cái đó ra không có vật khác, Willy nguyên bản còn có chút đói, nhưng nhìn đến những này sao vậy mà không có muốn ăn. Seven đứng dậy, cho mỗi vị thành viên gia đình trước mặt đều bới thêm một chén nữa canh cải. Phân phát một cái bánh mì. Ba người đều tập mãi thành thói quen bắt đầu ăn. Chỉ có Willy do dự một chút, mới cầm lấy bánh mì. Hắn nhẹ nhàng cắn một cái, phát giác mặt này bánh chẳng những mang theo một chút chua xót vị, còn có chút đâm miệng. Cắn nát sau tiến nhập miệng bên trong trực tiếp biến thành bã vụn. Hắn không thể không uống một ngụm không có gì hương vị canh cải. Đến chậm thả rơi loại này khó mà tiếp nhận cảm giác. Phụ thân mẫu thân, ta không muốn đi đồng ruộng bên trong làm việc nhà nông. Willy đột nhiên nói, vừa mới nói xong, Lake cùng Seven đồng thời nhướng mày. Bất quá bọn hắn cũng không có phát tác. Lake đem miệng bên trong bánh mì bột phấn nuốt xuống đi. Khôn ngoan có chút nghiêm túc nói ra, Willy, nếu như thân thể của ngươi còn không có hoàn toàn nghỉ ngơi tốt, ngươi có thể ở tại trong nhà làm một chút nhẹ nhõm sống. Nhưng là, nếu như ngươi là vì tránh né lao động mới như vậy nghĩ, như vậy ta tuyệt sẽ không đáp ứng ngươi yêu cầu. Đối với Lake cùng Seven phản ứng, Willy đã sớm đã có đoán trước. Hắn giải thích nói, cũng không phải là dạng này. Ta chỉ là muốn đem tại đồng ruộng bên trong lao động thời gian dùng để ngắt lấy điểm tân quả. Ngắt, lấy điểm tân quả, Lex cùng Seven đều càng phát ra cảm thấy Willy là đang lười biếng. Ngắt lấy điểm tân quả chỉ có thể coi là một gia đình nghề phụ. Chỉ có thể mang đến có hạn thu nhập, một cái gần như thành. Người sức lao động đi ngắt lấy điểm tân quả. Cái này theo Lex chính là đối với gia đình tài nguyên lãng phí. Kia là Veli hài tử như vậy mới đi làm sự tình. Lex cảm thấy mình nhi tử có chút quá phận, đang muốn mở miệng bác bỏ, lại bị Willy đoạt trước. Phụ thân, mẫu thân, hôm nay ta cùng Velia hái tới chất lượng tốt điểm tân quả. Không phải là bởi vì vận khí, mà là bởi vì ta nắm giữ phân rõ chất lượng tốt điểm tân quả cây phương pháp. Willy không nhanh, không chậm nói, Lex cùng Seven đều là sững sờ. Sau đó liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hoài nghi. Willy, ngươi có chút quá phận. Lex thật sự tức giận. Hắn không cho phép trong gia đình xuất hiện một cái lười biếng, đồng thời trong ngôn ngữ tràn ngập hoang ngôn người, phân biệt ra chất lượng tốt điểm tân quả cây. Cái này sao có thể? Những cái kia nhìn giống nhau như đúc thân thể cùng cành lá. Không có khả năng có người phân biệt ra được giữa bọn chúng khác nhau. Phụ thân, Willy nói là sự thật. Một bên Velia rốt cục có xen vào cơ hội, liền tranh thủ trước đó Willy kia thần hồ kỳ kỹ nhận ra quá trình kỹ càng nói một lần. Nàng vừa nói, còn một bên khoa tay múa chân, thỉnh thoảng sẽ còn mang lên sợ hãi than ngữ khí từ. Đem Willy thổi phồng được có chút đỏ mặt. Velia sau khi nói xong, bàn ăn bên trên lâm vào yên tĩnh. Lex không nói một lời, trong mắt phẫn nộ biến thành mờ mịt. Hai cái nghe lời hài tử không có khả năng tại cùng trong lúc nhất thời đều biến thành hoang ngôn. Máy móc, chẳng lẽ bọn hắn nói là sự thật? Ngươi làm như thế nào? Lex vẫn là nghi hoặc, nhiều quan sát, nhiều tổng kết, nhiều thực tiễn. Willy lại lặp lại một lần trước đó đối với Velia giải thích. Lại là một trận trầm mặc. Thật lâu, Lex mới mở miệng nói ra. Như vậy đi, ngày mai ngươi cùng Velia lại đi ngắt lấy một lần điểm tân quả. Nếu như còn có thể hái tới dạng này chất lượng tốt điểm tân quả, ta liền cho phép ngươi không đi đồng ruộng ở giữa lao động. Được rồi, phụ thân, Willy nhỉnh nhàng cười một tiếng. Mục đích đạt đến, đúng rồi, ngày mai trở về thời điểm. Người cùng Velia quấn đường nhỏ trở về, đừng để cái khác các thôn dân nhìn thấy. Lex lại mở miệng bổ sung một câu. Biết, phụ thân, Willy im tiếng nói. Ban đêm, Willy ở tại trong phòng của mình. Bởi vì tiết kiệm tài nguyên, trong phòng cũng không có điểm bên trên ngọn nến. Một mảnh mờ tối, Willy nằm tại mình trên giường nhỏ. Đúng rồi, thu hoạch được xưng hào sau điểm thuộc tính ta còn không có sử dụng. Willy đột nhiên nghĩ đến, sau đó từ trên giường ngồi dậy, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trước đó kia giao diện thuộc tính xuất hiện tại Willy trước mắt. Willy Vulen thể chất 0.8, trí lực 1.2, còn thừa điểm thuộc tính 0.2, nên đem điểm thuộc tính thêm ở nơi đó đâu. Chỉ là do dự một nháy mắt, Willy liền quyết định đem 0.2 điểm thuộc tính toàn bộ thêm đến thể chất bên trên. Đầu tiên, mình trí lực trình độ đã vượt qua cái này thế giới bình quân trình độ. Mà thể chất thì bởi vì tuổi tác nguyên nhân vẫn còn so sánh không lên thành. Người, dựa theo hiện tại tình cảnh của mình, một cái cường đại thể phách so một cái thông minh đầu não thực dụng hơn. Tiếp theo, còn có một nguyên nhân trọng yếu, bắt nguồn từ Willy trí nhớ lúc trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.